Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, series mưu đồ. 6. Càng, cầu ấn nút theo dõi, giờ cao điểm đi qua sau, Inui Hinako mới rốt cục theo phòng tài vụ trở lại. Bất quá thấy được Chiya dựa vào mị lực cá nhân cùng với tài nấu nướng cao siêu đã cùng đồng bọn của nàng đánh thành một đoàn, cũng mơ hồ có thay thế nàng khuynh hướng sau. Biểu tình của Inui Hinako cũng không phải là quá đẹp đẽ. Cho Chiya gói một phần cao cấp sushi sau, liền đem hắn đuổi ra ngoài. Nhìn lấy Inui Hinako tính khí trẻ con, Chiya cảm giác bị bắt một đêm tráng đinh oán niệm cũng nhận được lắng xuống. Mang theo Inui Hinako đưa đến sushi, Chiya vốn là chuẩn bị trực tiếp về nhà. Bất quá đi một đoạn mới, mục đích của mình hình như là giúp tổ chức cô gái đẹp kia khoa học gia chuẩn bị cơm tối. Cho Ilya gọi điện thoại, biên cái cớ nói cho nàng biết chính mình tối hôm nay muốn đi Tutsuki tham gia một trận Sokugeki. Bình luận viên, có thể phải về trễ một chút sau. Chiya liền hướng tổ chức căn cứ chạy tới. Chính mình gia nhập Tutsuki, mà còn trở thành một tên vinh dự giảng sư sự tình. Ilya cùng Iris đã biết rồi. Đối với cái này Ilya cùng Iris đều phi thường ủng hộ. Dù sao không chỉ có thể cầm đến tiền lương, còn không cần làm sao công tác. Chỉ cần thỉnh thoảng gặp phải hoạt động gì đi một cái là được sự tình, cho dù ai cũng sẽ không cử tuyệt. Dĩ nhiên Chiya cảm giác càng quan trọng chính là hai người biết chính mình gia nhập Tutsuki sau kỹ thuật nấu nướng còn sẽ tăng lên. Vì có thể ăn được càng thêm thức ăn ngon mới đồng ý hắn gia nhập Tutsuki. Mặc dù cảm giác phương hướng của Chiya hơi có chút kém, nhưng ký ức năng lực cũng không tệ lắm. Bằng vào trí nhớ lúc trước, rất nhanh liền tìm được cái nào sở nằm ở ngoại ô nhà máy. Chứng thực một cái vân tay sau, liền đi tới nằm ở dưới đất căn cứ. Có lẽ là Chiya trở về quá muộn, sắc mặt của nhà khoa học kia cũng không đẹp mắt như vậy. Cái kia tràn đầy oán niệm ánh mắt, khiến cho Chiya còn tưởng rằng tự mình làm cái gì chuyện thật có lỗi với đối phương. Làm sao cảm giác mùi vị cùng trước đây không quá giống nhau à? Hơi hơi cầm lên một cái sushi thưởng thức một cái sau, chân mày đối phương liền nhíu lại, nhìn một chút trong hộp sushi sau, Chiya mới phát hiện, cái kia thật giống như tất cả đều là tác phẩm của mình. Âm thầm mắng một phen Inui Hinako liền tặng quà đều lười phải tự mình làm sau. Chiya ngồi mặt lộ ra một bộ dáng cái gì cũng không biết. Có thể là bởi vì Sokugeki thua mất đi. Nghe nhân viên phục vụ nói, Inui tiểu thư Hinako mấy ngày trước tại thực tế chính giữa bại bởi một cái cùng ta tuổi tác không sai biệt lắm thiếu niên đây, phải không? Bất quá phần này sushi mùi vị ngược lại cũng còn nói được. Ít nhất không tính là khó ăn. Cũng không có hỏi thăm Chiya làm sao sẽ biết Kirinoya tên của lão bản. Hơi khẽ gật đầu một cái sau, thiếu nữ khoa học gia liền lần nữa cùng thức ăn phấn đấu. Đúng rồi, nghe nói ngươi lúc xế chiều hôm nay thật giống như để cho Jin tên kia ăn một cái thua thiệt. Đúng rồi, nghe nói ngươi lúc xế chiều hôm nay thật giống như để cho Jin tên kia ăn một cái thua thiệt. Vừa ăn, thiếu nữ một bên thật giống như lơ đãng dò hỏi. Bất quá cuối cùng là khoa học gia, kiến thức của nàng trình độ có lẽ so Chiya muốn cao hơn rất nhiều, nhưng ở kỹ thuật diễn xuất phương diện lại phi thường ngoài nghề. Cái kia cố ý biểu tình thậm chí thiếu chút nữa không có để cho Chiya bật cười. Coi là vậy đi, bất quá cũng là Jin tên kia khinh thường. Nếu không muốn chiến thắng tên gia hỏa như vậy thật không đơn giản. Bất luận Jin lớn không có sơ xuất, có thể chiến thắng hắn ngươi quả thật có bất phàm địa phương. Phòng chừng không bao lâu ngươi liền có thể được đến danh hiệu của mình rồi. Jin bị một người mới Đánh bại sự tình là lúc xế chiều nàng theo trong miệng trợ thủ nghe được sự tình. Lúc mới bắt đầu Seri còn tưởng rằng là đồn bậy bà. Dù sao Jin nhưng là tổ chức mạnh nhất sát thủ. Nói hắn là thế giới nhất sát thủ đứng đầu cũng không quá đáng. Nếu như tùy tiện một người mới đều có thể đánh bại hắn mà nói cái kia tổ chức cũng không cần lăn. Lộn rồi, dứt khoát trực tiếp buông tha không hợp pháp sinh ý. Đổi nghề bán điện thoại di động liền như vậy. Nhưng theo thời gian điểm chuyển rời, thảo luận chuyện này biết dùng người càng ngày càng nhiều. Thậm chí liền bộ y tế người bên kia đều nói Jin đi băng bó qua vết thương. Lợi dụng quyền hạn của mình hơi hơi điều lấy một cái theo dõi sau. Seri phát hiện Jin lại có thể thật sự bị một cái mới gia nhập người của tổ chức dạy dỗ một trận. Nếu như không phải là đối phương là vơ mớt người mà nói. Seri nói không chừng đều phải cho đối phương đi lên một cái hôn làm khen thưởng rồi. Dù sao Jin mặc dù là nàng cấp trên, nhưng đắc tội chuyện của nàng cũng không ít làm. Hạn chế tự do của nàng, hạn chế nàng cùng tỷ tỷ gặp mặt số lần, cắt xén nàng tiền thưởng, hạ thấp nàng tiền ăn uống. Phải biết lúc trước nàng có thể trực tiếp cầm thịt bò Kobe làm món chính. Nhưng bây giờ có thể cầm cùng trâu thịt trâu làm món chính cũng đã rất tốt. Bất quá dù sao cũng là có thể chiến thắng Jin biết dùng người. Seri tin tưởng đối phương không bao lâu liền có thể thoát khỏi thủ hạ của Vermeer. Thậm chí thay thế Jin, trở thành Nhật Bản địa khu người phụ trách. Dù sao Jin đoạn thời gian gần nhất việc làm quả thật có chút quá tải. Hơn nữa không chỉ không có khả năng rơi cái đó lừa gạt tỷ tỷ nàng phản đồ. Còn nghĩ FBI cùng với CIA chờ ánh mắt tổ chức tất cả đều hấp dẫn qua tới. Nếu như nàng có thể ở trong đó hơi hơi ra lên một điểm khí lực, đem Jin kéo xuống cũng không phải là không thể. Quan trọng nhất là Chia hiện tại tuổi tác chỉ có 15 tuổi, so nàng còn nhỏ hơn. Seri tin tưởng bằng vào chính mình trên tâm lý học thành tựu, đem đối phương hoàn toàn khống chế ở trong tay mình cũng không là chuyện không thể nào. Phiền toái duy nhất chính là vơ mớt nữ nhân kia. Bất quá nàng tất lại đã có tuổi rồi. So với ta loại này thiếu nữ có không cách nào đền bù thiếu sót. Nghĩ đến tương lai có thể phải dùng thân thể của mình tới làm thành lôi kéo Chia đạo cụ. Seri cũng có chút xấu hổ lên. Bất quá nghĩ đến chỉ cần mình có thể khống chế Chia, liền có thể tùy thời cùng tỷ tỷ gặp mặt, thậm chí để cho tỷ tỷ trực tiếp gia nhập phòng thí nghiệm, trở thành trợ thủ của mình cũng không có vấn đề gì. Seri vẫn là khắc phục xấu hổ, ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, bất quá cái tên này lại có thể để cho ta bạch chờ không hơn 3 giờ. Chẳng lẽ không biết ta buổi trưa chưa ăn cơm à? Không được, phải nghĩ biện pháp giáo huấn hắn một trận. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.